Chương 668, thê thảm càn thâm dịch. Tốt Nhiếp thái tử, ngươi oai phong lâm liệt, hôm nay bổn nhân nhận thua. Nửa ngày, càn thâm dịch thật sâu nhìn Liễu Minh liếc mắt, sau đó khuất nhục nhắm mắt lại. Liễu Minh tự nhiên sẽ hiểu cái nhìn kia hàng nghĩa, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, hít sâu một hơi, sau đó hung hăng một cước đá vào càn thâm dịch trên đầu gối, két một tiếng, xương bánh chè ứng thanh vỡ vụn, càn thâm dịch cũng thân thể mềm nhũn quỳ xuống. Càn thâm dịch điên cười lớn, giống như tên điên. Nhường chính hắn quỳ, hắn làm không được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phách lối một thế, cuối cùng chính mình thế mà cũng sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Hắn đã từng lấn ép qua người, từng màn ra hiện tại trong óc của hắn, hắn cảm thấy rất hài hước. Mình bây giờ không phải cũng giống như bọn hắn à, khác nhau ở chỗ nào trong đám người vang lên không ít thở dài, bất quá lại không có cái gì thương hại. Càn thâm dịch làm chuyện ác, chịu lại nhiều trừng phạt đều không đủ. Bọn hắn chỉ là cảm thán, giống càn thâm dịch như vậy người, thế mà cũng sẽ có bị người khiến quỳ xuống một ngày. Liễu Minh tàn nhẫn quyết tâm, đánh tiếp đoạn càn thâm dịch hai tay hai chân, sau đó tầm mắt kiêng kỵ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rất cung kính nói, Thái tử điện hạ, càn thâm dịch đã biết sai, ngài thấy thế nào cút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó liền không tiếp tục để ý càn thâm dịch, phảng phất trong mắt hắn, càn thâm dịch chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Liễu Minh như được đại xá, e ngại hướng Tịch Thiên Dạ thi lễ, sau đó con càn thâm dịch xoay người rời đi. Mọi người chung quanh tầm mắt cảm khái, hôm nay Càn Xương Tông xem như triệt triệt để cắm, đụng tới trong truyền thuyết Hoàng Kim Quý Tộc, cái kia có thể quái tự mình xui xẻo. Mà lại, ai nấy đều thấy được, nếu không phải càn thâm dịch ác ý khiêu khích, quá mức ngang ngược càn rỡ, căn bản sẽ không có ngày nay sự tình. Lại thảm, vậy cũng chỉ có thể nói càn thâm dịch đáng đời. Thái tử điện hạ, mời vào trong. Thính Vũ Các phó các chủ rất cung kính nắm Tịch Thiên Dạ dẫn vào Thính Vũ Các, như dâng lên tân. Tịch Thiên Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn tới đến Thính Vũ Các, vốn chính là vì dung nhập vào trong hội này tới. Niếp huynh chờ ta một chút. Chu Bách Hà không biết theo cái góc nào bên trong chạy ra, mặt dạn mày dày như một làn khói đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng. Mã Tuấn Dương thấy Chu Bách Hà chính là Niếp thái tử đồng bọn, tự nhiên không dám ngăn trở. Thính Vũ Các bên trong tương đối lớn, so một chút quốc gia hoàng cung đều lớn hơn, bên trong vẽ chia rất nhiều khu vực, cung cấp các lộ các tu sĩ ở lại. Đương nhiên, trước mắt ở tại Thính Vũ Các bên trong người, không phải thân phận cao quý vô cùng, liền là đại thánh cảnh tu sĩ, quy cách so bình thường sinh sinh cao hơn mấy cái cấp độ. Cũng chính bởi vì vậy, Thính Vũ Các một chút chuyển động cùng tụ hội, chính là các lộ tu sĩ hy vọng nhất tham dự. Lực hấp dẫn sợ là gần với chính thức bắt đầu lòng quả thịnh hội. Niếp thái tử, Hoàng Thá Nguyện chính là Thính Vũ Các cao đoan nhất trụ sở một trong, ngươi không bằng tạm thời cư trú ở này, nếu là không hài lòng tùy thời có thể dùng thay đổi. Mã Tuấn Dương mang theo Tịch Thiên Dạ đoàn người đi vào một chỗ ưu tĩnh tú lệ tiểu viện mặc dù không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, mà lại bởi vì sống một mình một chỗ, chung quanh không có cái gì kiến trúc cùng ở khách, cho nên tương đương yên tĩnh. Thính Vũ Các bên trong ở lại hoàn cảnh tự nhiên cũng có đẳng cấp chi điểm, Hoàng Thá Nguyện tại Thính Vũ Các bên trong thuộc về nhất cao hơn một cấp khác chỗ cư trụ, bình thường cũng chỉ có đại thánh mới có tư cách ở lại, tại bây giờ như vậy đặc thù thời kỳ, càng là chỉ có thể cung ứng cho bán đế tồn tại, có chút tới chậm bán đế sợ là đều không đến lượt. Tịch Thiên Dạ đối với chỗ ở không có cái gì yêu cầu, khẽ gật đầu. Mã Tuấn Dương thấy này, cũng là không lại tiếp tục quấy rầy, hơi hơi ôm quyền cáo tử. Niếp huynh, ngươi có thế thật uy phong, nghĩ không ra ngươi thế mà chính là Tử Tiêu Vương triều thái tử, thất kính thất kính. Chu Bách Hà tiến lên trước, cười hắc hắc no y Tịch Thiên Dạ lườm Chu Bách Hà liếc mắt, vừa mới tại Thính Vũ Các cổng, người này cố ý cho hắn đưa tới phiền phức, hắn há lại sẽ không biết. Chu Bách Hà bị Tịch Thiên Dạ xem hại đến hoảng, chỉ có thể hung hăng trang ngây ngô cười không ngừng. Các hạ, chúng ta vốn không quen biết, nước giếng không phạm nước sông. Hy vọng những chuyện tương tự các hạ đừng có lại làm. Mặt khác, ngươi nếu muốn ở tại Hoàng Thắng Nguyện, ta cũng không có ý kiến, nhưng như không có chuyện gì, thỉnh chớ quấy rầy ta. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt để lại một câu nói, liền không tiếp tục để ý Chu Bách Hà, tự mình chọn lựa một gian lầu các bước vào trong đó. Sau đó một trận quần sáng lấp lánh, trong lầu các trận pháp bị khởi động, cùng bên ngoài triệt để cách ly. Chẳng phải Tử Tiêu Vương triều thái tử, thần khí cái gì? Chu Bách Hà liếc mắt, hết sức không quen nhìn Tịch Thiên Dạ lãnh đạo. Tại Thính Vũ các cổng, hắn cũng chỉ là nghĩ thăm dò một phen mà thôi, cũng không có ác ý từ giữa trưa đến tối, Tịch Thiên Dạ đều tại trong lầu các bế quan. Bị Càn Thâm Dịch bản nguyên đế khí đánh tan hai lần thi thân thể, hắn đương nhiên sẽ không có một chút ảnh hưởng, nhiều ít đều sẽ tổn thương một điểm nguyên khí. Đi qua một ngày tu luyện, hắn mới triệt để khôi phục lại. Niếp huynh, có người trước tới bái phỏng, không biết ngươi có nguyện ý hay không thấy một lần. Trạm vang tối, Chu Bách Hà thanh âm tại Tịch Thiên Dạ lầu các bên ngoài vang lên, lầu các mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng truyền âm công năng nhưng không có ngăn cản. Ánh sáng lóe lên, Tịch Thiên Dạ theo trong lầu các đi ra. Chu Bách Hà thấy Tịch Thiên Dạ trực tiếp theo trong lầu các đi ra, trong mắt có chút ngoài ý muốn, dư A theo Niếp Nhân Hùng tính cách, hắn hẳn là không quá ưa thích người khác quấy rầy. Ta đã biết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó trực tiếp đi thẳng hướng Hoàng Thá Nguyễn nên trong phòng khách. Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Niếp Nhân Hùng lại có bản lãnh như thế, thế mà có thể cách trận pháp biết được tình huống bên ngoài. Nên trong phòng khách, đứng đấy một đạo động lòng người bóng hình xinh đẹp, không là người khác, đúng là Trương Vân Y. Tại Trương Vân Y bước vào Hoàng Thá Nguyễn thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền đã phát giác, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Thái tử điện hạ, mạo muội trước tới quấy rầy, có chút thất lễ. Trương Vân Y nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, khẽ mỉm cười nói. Chúng ta cũng tính là người quen, trực tiếp gọi Niếp huynh là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thái tử điện hạ như thế hiền lành, cái kia xông quần áo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Vân Y mỉm cười gật đầu, cùng Tử Tiêu Vương triều hoàng kim quý tộc ở chung, nàng cũng không có bao nhiêu mất tự nhiên. Dù sao tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong, bọn hắn chung đụng một đoạn thời gian rất dài. Người này mặc dù là cao quý Tử Tiêu Thái tử, nhưng người lại tương đương hiền hòa, chỉ cần không trêu chọc đến hắn đều rất ít nói chuyện. Không biết Trương Tiên Tử trước tới tìm ta, có gì muốn làm cái gọi là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, dùng Trương Vân Y để tính cách, tới đây tự nhiên không phải chỉ vì ngồi một chút mà thôi. Xông quần áo đến đây, chính là muốn mời Niếp huynh cùng nhau tham gia đêm nay vạn thánh tiệc tối. Không biết Niếp huynh có thế có hứng thú Trương Vân Y để no y vạn thánh tiệc tối. Tịch Thiên Dạ no y cái gọi là vạn thánh tiệc tối, chính là từ Thính Vũ Các, chỗ này hương lâu, Mây Thu Sơn thôn trang, Trăm Vui Cung cùng nhau tổ chức một lần thịnh hội. Đến lúc đó sẽ có hàng loạt đại thánh cùng bán đế tồn tại có mặt, cùng một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc, bù đắp nhau. Trương Vân Y thì cười nói.